Bảng sách Phượng Thê Ngô, chương 20 đến 1 phiên ngoại, về nhà, 1. Góc truyện audio.com, Công Tôn Sách đi suốt nửa tháng rồi, lúc đầu Bàng Thống chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, thời gian lâu, khoảng không kia càng lúc càng lớn, gió có thể xuyên thấu qua, cả ngày ù ù rung động bao chừng bị hắn nhìn chằm chằm đến mức chịu không được. Từ trong đống hồ sơ ngẩng đầu lên, đang muốn châm chọc vài câu, lại thấy trong mắt của hắn óng ánh lóng lánh, nói không rõ là nhớ nhung hay là nước mắt, trong lòng hắn mềm nhũn, nói, vương gia chi bằng, người tìm Triển Chiêu chơi một lát đi. Bàng Thống, soạt, đứng lên, vòng quanh mấy vòng ở chỗ trống trong phòng, đi đến trước mặt Bao Trừng, bỗng nhiên vỗ mạnh lên bàn, bụi bặm trên hồ sơ nửa tháng không dọn đẹp gì rào rơi xuống, Bao Trừng nghẹn một hơi, cũng nổi giận, ngươi nổi khùng với ta cái gì? Bàng Thống nói, còn không phải tại ngươi sao? Không có việc gì lại cho hắn nghỉ 2 tháng. Bao Trừng cười lạnh, phụ thân của người ta đại thọ 50, nói gì cũng là thọ chẵn, sao có thể không nghỉ, lời nói vô tình vô nghĩa như vậy cũng là từ miệng của Trung Châu Vương đại nghịch bất đạo nói ra. Bàng Thống cũng cười lạnh theo, thật ra ngươi rất có tình có nghĩa, nửa phòng hồ sơ này tự mình từ từ xem đi. Bao Trừng nói, ta có công việc bận rộn, Công Tôn mới không dẫn ta đi theo, không giống người nào đó, cả ngày ăn không ngồi rồi, người ta cũng chẳng buồn dẫn theo. Bàng Thống chán nản, Bao Trừng nói trúng tâm sự của hắn rồi, Công Tôn Sách về nhà mừng thọ lễ của phụ thân tất nhiên là chuyện thường tình, nhưng lúc y đi chỉ nói, ngươi ngoan ngoãn ở kinh thành chờ ta đi 2 tháng sẽ trở lại. Vốn dĩ hắn cũng đã thu dọn sẵn hành lý muốn cùng y đi, kết quả là một câu nói của người ta liền vứt hắn đi, trong lòng lặp đi lặp lại, nói không được trách không được, nhớ đến năm đó mình sống chết chưa rõ, Công Tôn Sách đợi được 1 năm, y về nhà 2 tháng, vẫn bình bình an an, đợi thì đợi. Nhưng lúc đầu nghĩ như vậy thì vẫn hoàn thành được, thời gian càng dài, trong lòng càng khó nhịn, giường không phòng lạnh, gối đầu cũng cứng, hoa mẫu đơn ở phủ thị lang nở, hắn nhìn nhìn, lại càng thêm uất ức, dựa vào cái gì không dẫn ta về. Bao Trừng nhìn sắc mặt của hắn ù ù lóe sáng, nói, ngươi cũng đừng phiền muộn, Thành Lư Châu cách cũng không xa, chẳng mấy ngày thì tới, chân mọc ở trên người của ngươi, tại sao lại mất hy vọng như vậy? Bàng Thống vươn tay vỗ lên bả vai của Bao Trừng, mặt mày bỗng nhiên vui vẻ, chờ là chờ những câu này của ngươi, khi Công Tôn Sách hỏi lại ta sẽ nói ngươi đề nghị ta đi tìm hắn, Bao đại nhân, ngài cứ tiếp tục bận rộn đi. Bao Trừng ngẩn ra, lập tức cũng cười theo, ta có làm gì đâu, điều này đáng để vương gia có lòng dạ đùa giỡn. Thôi được ngươi đi nhanh đi, đỡ phải ngày nào cũng quanh quẩn trước mặt ta nhìn cũng quáng mắt. Bàng Thống trở lại vương phủ, tới chuồng ngựa dạo một vòng, chọn một con ngựa trắng xinh đẹp nhất, lại sai người lấy mấy bộ quần áo trắng Công Tôn thích mình mặc nhất gói lại, thọ lễ tặng cho Công Tôn lão đại nhân cũng đã chuẩn bị tốt từ lâu, lại lấy ra cẩn thận kiểm tra một hồi, sau đó lệnh cho phi vân kỵ tập hợp, trong 72 người chọn ra 2 người có dáng vẻ xuất chúng nhưng lại kém hơn mình một chút, 3 người 3 ngựa, lập tức xuất phát. Ngày mừng thọ của Công Tôn lão đại nhân là Đoan Ngọ tháng 5, mắt thấy mấy ngày nữa là đến rồi, một đường khoái mã ra tiên. Góc truyện audio.com, tới được Giang Nam, phong cảnh dần thay đổi, đi qua mỗi thành trấn phồn hoa, khắp lầu các tay áo đỏ vẫy vẫy gọi nam tử tuấn lãng áo trắng ngựa trắng, hắn nhớ người nọ chẳng hiểu tại sao lại ghen, mình chẳng hiểu tại sao lại bị 2 người triển bạch trách móc, mắt cũng không dám nâng lên, toàn tâm toàn ý nghĩ mau đến nơi đi, mau đến nơi đi. Khoái mã ra tiên, ngựa đã nhanh còn lấy roi thúc giục, ý nói việc đã nhanh lại càng thêm nhanh. Nói đến thì cũng đến, đang lúc gặp phải mưa rầm của Giang Nam, tất cả mưa bụi nhỏ nhỏ bay bay đều phất lên trên người, bờm của ngựa trắng kia cũng ướt, hình tượng có phần bị ảnh hưởng. 3 người đến phủ của Chi Phủ, Công Tôn lão đại nhân đi ra nghênh đón, Bàng Thống nghĩ rốt cuộc nên gọi Công Tôn đại nhân tốt hay là gọi cha thích hợp hơn, đang nghĩ ngợi Công Tôn đại nhân đã đến quỳ trên mặt đất, Bàng Thống vội vàng vươn tay nâng lấy, thốt ra, Công Tôn đại cha đa lễ rồi. Một tiếng gọi này làm cho mọi người ở đây đều bị nội thương, cũng may Công Tôn đại nhân đã ở lâu trong quan trường hỗn loạn, tùy cơ ứng biến, vương gia quá khách khí rồi, luận về tuổi tác lệnh tôn Bàng Thái Sư lớn hơn hạ quan vài tuổi, cho dù vương gia coi trọng nâng hạ quan lên cùng bậc vậy cũng là đại thúc a, Bàng Thống cười hắc hắc, vậy đại thúc cũng rất tốt. Hắn lập tức nhìn mọi người xung quanh, hỏi Công Tôn công tử đâu? Công Tôn đại nhân nói, khuyển tử ở trong viện của nó, bây giờ hạ quan sai người đi gọi. Bàng Thống vội vàng xua tay, không cần, ngươi tìm người dẫn đường là được rồi, bản vương tự mình đi tìm hắn. Phủ của Chi Phủ tất nhiên không thể rộng rãi bao la như phủ của Trung Châu Vương, dọc theo đường nhỏ vòng vo vài vòng, đi đến một khu tiểu viện, ngói lam tường trắng, là phong cách cực kỳ thông thường ở Giang Nam, cánh cửa viện đóng chặt, quản gia dẫn đường cung kính nói, vương gia chính là nơi này. Bàng Thống đẩy cửa, phát hiện cánh cửa đã khóa trái ở bên trong. Quản gia vội vàng nói, tuổi nhỏ công tử cứ như vậy, tự mình khóa trái ở bên trong nói là thanh tĩnh, để ta gọi mở cho vương gia. Bàng Thống nói, Công Tôn Sách này, từ nhỏ đã kỳ quái như vậy. không cần, ngươi dẫn hai người bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, thân mình chợt động, nhẹ nhàng bay vượt qua tường. Quản gia trợn mắt há mồm, chuyện này là sao đây? Phi Vân Kỵ Giáp Ất ở bên cạnh cười khẽ, người sống trên đời ai lại chẳng có chút thú vui. Sân kia khá xinh xắn, thưa thớt vài nhánh hoa và cây cảnh, góc tường có một lều hoa tường vi hồng phấn lớn, ở trong màn mưa khai nở cực kỳ xinh đẹp, dưới bậc thang là cỏ hoang mọc dài, xem ra đã lâu không có để ý cắt tỉa, mấy cây kia cũng loạn thất bát tao, không có chút bố cục. Trong lòng Bàng Thống không khỏi có vài phần kinh ngạc, không ngờ nhà của đệ nhất tài tử Đại Tống lại là cái dạng này. Hắn đi dọc theo con đường đá ở trong viện, thấy trên ghế trúc dưới mái hiên có một người đang cuộn mình, không phải Công Tôn Sách thì là ai? Dưới cửa sổ kia có một cái chậu bằng sứ men xanh, cắm sơn chi tươi, mùi hương quen thuộc, Bàng Thống bỗng chốc ngẩn ngơ, tưởng như đã đến Thị Lang Phủ, dù là nơi nào có người kia cũng đều giống nhau. Tựa như đều có thể gọi là nhà. Gocchuyenaudio.com Hắn đến gần, mới nhìn rõ cả người Công Tôn Sách đều bao lại trong tấm thảm, chỉ lộ ra đầu và chân, đang ngủ say, tóc dài cũng không buộc lên, tản mát trên đầu trên mặt, trong màn tóc rối chỉ nhìn thấy chóp mũi nho nhỏ. Bàng Thống cười nói trong lòng, hóa trang kiểu này thật ra rất hợp với tình cảnh, rõ ràng chính là một cái bánh chưng. Hắn vươn tay cầm lấy đôi chân trần của người nọ, thân mình của Công Tôn Sách run lên, tỉnh. Tóc của y che khuất ánh mắt, tay cũng bọc lại trong chăn, không có cách nào vung ra, người áo trắng trước mặt ngồi xổm xuống, vén những sợi tóc trên mặt của y ra, Công Tôn Sách mới nhìn rõ, gọi một tiếng, Bàng Thống. Tiếng gọi này làm cho Bàng Thống suýt chút nữa đã rơi nước mắt, hắn nhịn không được bế cả người cả thảm của y lên, thấp giọng nói, ta đã không gặp ngươi hơn 20 ngày rồi. Công Tôn Sách giãy giụa trong khuôn ngực hắn, ngươi đặt ta xuống, ghìm chết ta rồi. Bàng Thống buông tay, chân trần của Công Tôn Sách liền đứng trên mặt đất, thảm tản ra, bên trong chỉ mặc trung y vải lĩnh màu trắng, đầu bù tóc rối, nghiến răng nghiến lợi, nếu buổi tối không cẩn thận gặp được, sinh động có thể hù chết người. Bàng Thống nói, sao ngươi lại ngủ như vậy, cũng không sợ cảm lạnh. Công Tôn Sách ngồi lại trên ghế trúc nói, ta tắm rửa xong muốn hong khô tóc, không biết tại sao lại ngủ mất. Bàng Thống khoanh tay đứng, cười hì hì nhìn y, ở trong nhà của mình thật không giống a, ngày thường tuy rằng ngươi có thể ngủ, nhưng mà ngủ rất khẽ, gió thổi cỏ lay một chút đã tỉnh, lúc nãy ta ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không phát hiện ra. Công Tôn Sách gục đầu xuống, ngáp một cái, sao ngươi lại chạy tới đây? Bàng Thống nói, bao chừng để cho ta tới. Công Tôn Sách nói, hắn cho ngươi đến làm gì chứ? Bàng Thống nói, hắn chê ta làm phiền hắn, nên để cho ta đến đây làm phiền ngươi. Công Tôn Sách nghĩ đến bộ dáng của Bao Trừng, cười thầm trong lòng, lại nhìn thấy trên người của Bàng Thống vẫn còn khí ẩm của mưa dầm, y nói, trước hết ngươi ngồi đi, ta đi tìm ngươi đun nước tắm cho ngươi, quần áo đã ẩm rồi. Nói xong tỏ vẻ muốn đứng lên, lại bị Bàng Thống ôm ngang, ghế trúc nho nhỏ làm sao có thể đủ chỗ cho hai người ngồi, cả người của Công Tôn Sách liền nằm lên người của Bàng Thống, khí ẩm trên người của hắn cứ như vậy mà truyền qua người mình, hơi hơi lạnh run, Công Tôn Sách ngẩng đầu nhìn hắn, người kia nhẹ nhàng cười, lát nữa quần áo sẽ khô, nhưng cả đường đi quá gấp, chắc là ta mượn ghế dựa của công tử ngủ một giấc trước đã. Công Tôn Sách cũng không dễ dụa nữa, nhưng ngoài miệng lại không buông tha cho người ta, ngươi đè hỏng ghế của ta, xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Bàng Thống nhắm mắt lại, nói ta đây sẽ chờ ngươi trừng trị. Nói xong vung tay lên, trải tấm thảm phủ lên trên người của cả hai, Công Tôn Sách ôm hắn, không bao lâu, hai người đều ngủ đi. Lúc Công Tôn Sách tỉnh lại, mưa vẫn còn rơi, y nâng mặt lên nhìn người nọ, hắn nhắm mắt vẫn còn đang ngủ say. Nghĩ đến hắn cả đường bôn ba sóc này, trong lòng cảm động, tay khoác lên trên vai của hắn, nhích người, hôn lên môi của hắn. Còn chưa kịp rời đi, liền cảm thấy hô hấp của người nọ nặng lên, tay đã dò sâu vào trong quần áo giữ lấy thắt lưng của y, mắt cũng chưa có mở, nhưng khóe miệng mỉm cười, nói, vẫn là nhà của mình tốt, mới về có mấy ngày, vậy mà mập lên. Công Tôn Sách theo bản năng trốn về phía sau, lại bị người nọ vươn ra một bàn tay giữ lấy sau gáy, hôn sâu xuống. Gocchuyenaudio.com Đang lúc qua lại lại, chợt nghe thấy ghế trúc phía dưới chi chi rung động, Công Tôn Sách vươn tay đẩy hắn, nhưng sao đẩy ra được, trong tình thế cấp bách liền cắn xuống một cái. Bàng Thống ăn đau, buông miệng ra, cũng không biết là tức giận hay là đau, khóe mắt đã đỏ lên, Công Tôn Sách, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, chẳng lẽ năm đó ngươi do ta cưỡng hôn cướp về sao, tại sao một chút tình cảm cũng không có. Ngươi, vậy mà ngươi lại cắn ta. Tiểu biệt thắng tân hôn, vợ chồng vì một lý do nào đó phải xa nhau, đến khi gặp lại nhau thì tình cảm càng thêm ngọt ngào. Bài kỳ, có một cách hiểu khác là xa nhau thì tình cảm còn sâu đậm hơn khi mới cưới. Công Tôn Sách nói, người mau đứng lên, ghế dựa của ta. Bàng Thống tức không chịu được than thở trong miệng, ghế dựa bảo bối gì chứ, ngươi vì cái ghế dựa này mà cắn ta. Chấm, tuy nói như vậy, nhưng vẫn ôm Công Tôn Sách đứng lên. Công Tôn Sách nói, đương nhiên là ghế dựa bảo bối, đây là năm ta 12 tuổi thắng được ở hội thơ Lư Châu, nhiều tú tài như vậy cũng không qua được ta, từ đó về sau ta sải bước tiến đến danh hiệu đệ nhất tài tử Đại Tống. Bàng Thống nói, Lư Châu của các ngươi cũng thật keo kiệt cho có cái ghế dựa. Công Tôn Sách chừng hắn, còn có những thứ khác nhưng mà ta đều tặng cho người khác, chỉ luyến tiếc cái ghế dựa này, năm đó cũng là Bao Trường cùng ta khiêng nó về. Bàng Thống cười lạnh, hừ, ta còn tưởng là ai, thì ra công tử nhớ đến tình cảm cùng Bao đại nhân khiêng ghế dựa mới coi nó là bảo bối a. Công Tôn Sách nói, đây là biểu tượng cho thân phận của ta, biểu tượng, ngươi có hiểu không? Bàng Thống nói, nếu nói như vậy, năm ta 12 tuổi, chó nhà bên cắn em gái của ta, ta liền giết quách con chó kia, cũng là ta bắt đầu bước đến danh hiệu đại tướng quân Đại Tống, tiếc rằng thi thể của con chó kia không thể giữ lại, nếu không cũng là biểu tượng. Công Tôn Sách nghe hắn nói như vậy, giờ khóc giờ cười, lại nhìn thấy môi của hắn bị mình cắn đến mức đỏ bừng, biết lần này mình lỡ miệng, hai tay vòng qua vai của người nọ, không đợi hắn nói hết lời, tất cả thanh âm đều bị bao phủ trong đôi môi. Bàng Thống lúc đầu là sừng sốt, sau đó đảo khách thành chủ, ôm chặt lấy y, lần mò đi vào trong phòng. Đúng lúc này, nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, vương gia, công tử, lão gia mời các ngươi qua ăn cơm. Công Tôn Sách nằm trên vai Bàng Thống thở hổn hển, người bên ngoài không chịu buông tha, công tử, công tử. Công Tôn Sách cao giọng đáp, biết rồi, lát nữa chúng ta sẽ qua, trước tiên ngươi cho người mang nước tắm đến đây. Người bên ngoài giống như hơi sừng sốt, sau đó mỉm cười trả lời, vâng. Nghe tình hình này, Công Tôn Sách liền biết người nọ hiểu lầm, y vội nói, vương gia cả đường gió bụi, phải tắm rửa. Bàng Thống ghé đến thổi vào tai của y, càng tô vẽ càng đen tối. Quả nhiên người ngoài cửa nén cười nói, công tử ta biết. Công Tôn Sách lẩm bẩm trong miệng, ngươi biết cái gì? Trong lúc nhảy về phòng, mặc quần áo, buộc tóc lên, thì nước tắm được đưa tới, đặt ở trong phòng, Bàng Thống đi vào tắm rửa y tìm một cái đệm cói ngồi ở bên ngoài màn chờ hắn. Bên trong tiếng nước vang ào ào, giọng nói mệt mỏi biếng nhác của Bàng Thống vang lên, Sách vươn tay qua đây. Khocchuyenaudio.com Công Tôn Sách nghe theo vươn tay vào trong màn, ngón tay của người nọ đặt lên trên mạch của y, từ sau khi hắn trở về biết được y nôn ra máu, mỗi lần mời danh y đến khám thì đều nói là cấp hỏa công tâm không sao cả, nhưng Bàng Thống vẫn lo lắng, hơn 20 ngày xa cách này, rất sợ y có gì sơ suất. Công Tôn Sách nói, xin hỏi vương gia, mạch tượng của tại hạ thế nào? Bàng Thống nói, chúc mừng chúc mừng. Công Tôn Sách nói, đã nói không có chuyện gì, ngươi cứ cả ngày nghi thần nghi quỷ. Bàng Thống nói, ai nói không có chuyện gì, lần này là chuyện lớn. À, chuyện lớn gì? Hỉ mạch, Công Tôn Sách trở tay nắm lấy cổ tay của hắn, người nọ dùng sức kéo y vào bên trong, tay kia của y chống lên trên tường, mới không bị túm vào. Công Tôn Sách nói, ngươi phản rồi, ở trong gia môn công tôn của ta, dám nói những lời trái với cương thường như vậy. Vừa nói vừa bắt mạch cho hắn, lần đó từ chiến trường trở về, hắn bị thương do mũi tên đâm xuyên qua, dù chưa thương đến tâm mạch nhưng nội tạng bị hao tổn, y đã tìm tỏi bao nhiêu phương thuốc cổ truyền trị liệu cho hắn, trong đêm gió giật mưa sa, sợ vết thương cũ của hắn tái phái, y trông coi ở bên giường, nằm tựa lên ngực của hắn nghe nhịp tim vững vàng, nhưng y lại không chịu đi ngủ. Bàng Thống nói, công tôn công tử, mạch tượng của tại hạ thế nào? Công Tôn Sách nói, khá tốt, vẫn còn sống. Bàng Thống ở bên trong nắm lấy tay của y, lần đến bàn tay áp lên trên gò má của mình, nhẹ giọng nói, Sách chúng ta cứ ở lại thành Lư Châu này đi, không trở về kinh thành nữa, được không? Công Tôn Sách nói, đương nhiên là được nhưng mà ta không yên lòng về Bao Trùng. Bàng Thống nói, ta biết ngươi không bỏ được Bao Trùng, cũng biết ngươi càng không bỏ được thứ gì đó trên đầu của Bao Trùng. Thứ gì, Thanh Thiên? Công Tôn Sách trầm mặc. Bàng Thống nói, thiên sinh nhĩ tài. Giống như, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, trời sinh mỗi người đều có sở trường, ưu điểm riêng. Công Tôn Sách nói, cho dù ta buông bỏ được ngươi có thể buông sao? Bàng Thống trầm mặc, Công Tôn Sách nói, nếu chúng ta sinh ra trong thời kỳ Thái Bình, có thể sẽ tốt hơn hay không? Bàng Thống nói, cái gì là thời kỳ Thái Bình? Cho dù là Hán Đường thịnh thế, cũng giống nhau thôi, có người hưởng Thái Bình, sẽ có người giữ Thái Bình. Công Tôn Sách vén rèm đi vào thấy người nọ tựa vào dục dũng, mày nhíu lại, rũ mi mắt tóc dài ẩm ướt rũ xuống trước ngực cách một lớp hơi nước lượn lờ ôm lấy hắn. Bàng Thống giữ lấy vai của y, nói cho dù là lúc nào, vĩnh viễn đều là sinh không gặp thời, cũng may là gặp được ngươi. Tay của Công Tôn Sách trượt xuống dọc theo lưng của hắn, đến khi đụng đến chỗ bị trúng tên, nửa mảnh tay áo đều ngâm ở trong nước. Bàng Thống nói, chi bằng, ngươi cũng vào tắm đi. Công Tôn Sách nói, thôi khỏi, ta vừa mới tắm xong, ngươi cũng mau lên, người đang đợi chúng ta ăn cơm. Y nói xong đi ra, ngồi trên lan can ở bên ngoài, vươn mảnh tay áo ẩm ướt kia ra, nước ở phía trên trong màn mưa nhỏ đầy trời tích tích tách tách rơi xuống. Bàng thống bên kia đã tắm xong, đang ở trong phòng mặc quần áo, Công Tôn Sách vừa quay đầu lại, đúng lúc thấy hắn chỉ mặc trung y đang lau tóc mặt đỏ lên, lại quay đầu đi. Bàng thống từ cửa sổ ló đầu ra, cười nói, da mặt của ngươi sao lại mỏng như vậy? Công Tôn Sách cũng không quay đầu lại, chẳng phải là để tôn lên da mặt dày của vương gia sao? Bàng thống nói, Công Tôn công tử ta hỏi ngươi, trong sân của ngươi tại sao lại thu dọn qua loa như vậy? Khóc chuyện audio.com Công Tôn Sách cười, ngươi nói mấy cây kia sao? Đây là lúc ta vừa mới đến học đường cùng với nhóm bạn trồng, khi đó ta mới có sân của riêng mình, liền dẫn mọi người đến trồng cây, một đám trẻ con, muốn trồng thế nào thì trồng thế ấy, muốn trồng cây gì thì trồng cây đó, nha dịch trong phủ đi theo đào hố, ngươi nhìn cây đinh hương kia xem, nói có thể ngươi cũng không tin, đó là bao trưởng trồng. Bàng thống kinh ngạc, ta nghĩ bao trưởng sẽ trồng cây hạch đào chứ, chờ cây kết trái rồi, vừa có thể hái ăn, vừa có thể lấy đập người. Công Tôn Sách nói, vẫn là ngươi hiểu hắn. Bàng thống nói, vậy cỏ dưới bậc thang cũng nên nhổ bớt đi. Công Tôn Sách nói, nhổ nó đi làm gì, chỉ cần không vươn đến trong phòng, thì cứ để chúng lớn đi, dù gì ta mấy năm cũng không trở lại một lần, tội gì phải chặt đứt đường sống của chúng. Y lại quay đầu lại, bàng thống đã vén tóc ướt lên, đang mặc áo khoác, y nói, bàng thống, ngươi có thấy cây tường vi ở góc tường kia không? Bàng thống nói, đương nhiên thấy, một gốc cây lớn như vậy, chắc đã hơn 20 năm. Ánh mắt của Công Tôn Sách nhìn qua bên ấy, đó là cây mẹ ta trồng lúc còn sống, tuổi nhỏ ta đã mất mẹ, ấn tượng về dung mạo cử chỉ của mẫu thân một chút cũng không có, chỉ nghe phụ thân nói, nàng thích nhất là cây tường vi và hoa sơn chi, gốc hoa này còn có sớm hơn ta, sau đó, vây hoa này lại, mới thành cái sân này. Không biết khi nào, bàng thống đã đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh y, ôm lấy thắt lưng của y, thấp giọng nói, cho nên ngươi thích hoa sơn chi như vậy. Công Tôn Sách vẫn nhìn hoa kia, loại hoa tường vi này, đâm rễ sâu trong đất, không thể hái xuống cúng ở trong bình, hoa sơn chi có thể dưỡng ở trên cành, nhưng mà đáng tiếc từ trước đến giờ ta vẫn không rõ tại sao một người có thể thích hai loại hoa hoàn toàn khác biệt như vậy. Bàng thống nói, nhạc mẫu lão nhân gia nhất định không phải là nữ tử bình thường. Công Tôn Sách quay đầu ngắt lên vai của hắn, lại nói hưu nói vượn, ai là nhạc mẫu của ngươi? Bàng thống nhẹ nhàng cười, tay lách đến phía sau bắt đầu cởi đai lưng của Công Tôn Sách. Công Tôn Sách nhảy dựng lên, ngươi làm gì? Bàng thống phất phất bộ quần áo trong tay, làm gì? Đương nhiên là thay quần áo cho ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn mặc bộ quần áo ướt sũng kia đi ăn cơm? Công Tôn Sách đứng yên bất động, ngoan ngoãn để hắn cởi quần áo ướt của mình ra, lại mặc vào từng cái, đến khi bàng thống thắt đai lưng cho mình y liền thuận thế ôm lấy hắn, nói, không ngờ đường đường là Trung Châu Vương thật ra lại biết hầu hạ người khác thay quần áo. Bàng thống nói, ta cũng mất mẹ từ nhỏ, thuở bé tự mình chăm sóc cho chính mình, mấy chuyện nhỏ như mặc quần áo này, tất nhiên là không thành vấn đề. Công Tôn Sách nói, ta không tin, nhà của các ngươi nhiều hạ nhân như vậy, sẽ để cho ngươi tự mặc quần áo. Bàng thống thắt đai lưng cho y xong, rồi kéo lại góc áo cho bằng phẳng, tiến đến bên tai của y cười nói, sau đó lưu luyến phong trần cũng học được thêm một ít. Vừa mới dứt lời, Công Tôn Sách cắn lên vai hắn một cái, bàng thống bất đắc dĩ, cái thứ hai của hôm nay. Y cắn cũng không sâu, hàm răng xuyên thấu qua quần áo chạm đến da thịt, chỉ cảm thấy run nhẹ nhẹ, bàng thống nói tiếp, xem xét việc ta có phần thật thà, ngươi xử lý khoan hồng chút đi. Công Tôn Sách ngẩng đầu, xoay người lấy chiếc ô phía sau cánh cửa, đi, đi ăn cơm, chắc chắn cha ta chờ sốt ruột rồi. Bàng thống đuổi theo hắn, ngươi không ghen sao? Khóc chuyện audio.com Công Tôn Sách mở chiếc ô ra, ta ghen khi nào? Bàng thống nhận cây dù từ tay của y, vừa rồi ngươi cắn ta. Công Tôn Sách quay đầu lại nhếch miệng, đó là ta mài răng, đợi lát nữa ăn cơm xong. Không biết cha ta chuẩn bị đồ ăn ngon gì cho ngươi? Hoa tường vi, hoa đinh hương, cách trương.